Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn nội dung chương 1 và chương 2 của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn chương 3. Hình ảnh nào thu hút sự chú ý nhiều nhất? Hình ảnh là nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi lớn lao trong thế giới quảng cáo trong 2 thập niên qua. Dù có thích hay không, chúng ta cũng phải công nhận rằng chúng ta đang sống trong một thế giới nơi hình ảnh thống trị. Hình ảnh mang vai trò trọng yếu trong chính trị, thể thao và cả tiếp thị. Đây là một điều đã được minh chứng. Những hình ảnh quảng cáo qua những bàn tay khéo léo có thể là những công cụ dùng để thuyết phục có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Các nghiên cứu cho thấy những mẫu quảng cáo nặng về phần hình ảnh được các độc giả nhớ đến nhiều hơn là những mẫu quảng cáo nặng về phần chữ đến 41%. Nói cách khác, việc giao tiếp bằng hình ảnh rất quan trọng. Phần hình ảnh nhiều lúc là yếu tố duy nhất mà người tiêu dùng nhớ đến trong quảng cáo của bạn. Một loạt tài liệu những kết quả nghiên cứu ở Stack xác nhận rằng hiệu quả của hình ảnh chiếm 44% trong việc giúp độc giả chú ý đến quảng cáo. 35% trong lượng độc giả này có thể nói tên mẫu quảng cáo đó, nhưng chỉ có 9% độc giả đọc hơn phân nửa phần lời. Claude Cossette nói rằng hình ảnh mang đến hai thuận lợi so với phần lời trong một mẫu quảng cáo. Đầu tiên, ý nghĩa của hình ảnh di chuyển bằng vận tốc của ánh sáng, trong khi phần lời chỉ có thể được hiểu bằng vận tốc của âm thanh. Hình ảnh còn có thể mang kèm với nó những yếu tố mang tính biểu tượng hay tượng trưng, mà nhờ đó ý nghĩa của chúng có thể được truyền đạt đến các đối tượng mà chúng được liên tưởng tới. Các cô gái dùng nước hoa Obsessions, sự ám ảnh, để có được khả năng quyến rũ được gợi ý bằng phần hình ảnh trong quảng cáo ấy. Mọi người lái chiếc Bentley mới để thưởng thức lại cảm giác thời trai trẻ được gợi lên bằng những màu sắc trong poster quảng cáo của hãng. Các nhà quảng cáo từ lâu đã nhận thức được rằng thứ mà người tiêu dùng muốn mua là hình ảnh. Vào năm 1917, nhà quảng cáo Walter Dean Scott đã nhận ra rằng quảng cáo không phải nhắm tới việc thuyết phục mọi người mà đem đến cho họ những sự gợi ý bằng cách sử dụng hình ảnh. Napoleon đã từng nói, nếu bạn muốn mê hoặc đám đông, hãy dùng những gì họ có thể nhìn thấy để giao tiếp với họ. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho ngành quảng cáo. Thật kỳ lạ, những chính trị gia và những người làm công tác xã hội của cộng đồng các nước châu Âu tỏ ra nhanh chán trong khuynh hướng dùng hình ảnh để giao tiếp, bởi vì cộng đồng này có đến 12 loại ngôn ngữ khác nhau. Tổng Giám đốc Hiệp hội Quảng cáo châu Âu đã phát biểu, đối với ngành quảng cáo, ý nghĩa của hình ảnh chính là sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của phương pháp giao tiếp không dùng từ ngữ như các ý tưởng dùng hình ảnh để diễn đạt và việc sử dụng các biểu tượng hình ảnh để vượt qua các giới hạn về mặt ngôn ngữ và biên giới giữa các quốc gia. Trong chương này, chúng tôi sẽ mô tả về những hình ảnh mang lại hiệu quả cao cho các mẫu quảng cáo và cách mà bạn sử dụng chúng để thực hiện được những chiến dịch quảng cáo thành công. Tranh ảnh minh họa có thể mang đến nhiều sự chú ý hơn là từ ngữ, đặc biệt khi ta đang sống trong một thế giới bị quá tải về lượng thông tin. Không giống như phần chữ, hình ảnh có thể truyền tải thông điệp của bạn bằng tốc độ ánh sáng. Hướng dẫn về những phương tiện truyền thông. Vai trò của hình ảnh. Trên truyền hình, phần hình ảnh là yếu tố chính trong các ngành quảng cáo trên truyền hình, trong khi phần âm thanh cũng đóng vai trò cần thiết để người xem hiểu được thông điệp của bạn. Nhưng vai trò của nó chỉ giới hạn như một nhân tố hỗ trợ. Truyền hình không được tạo ra để bạn phát biểu dài dòng. 5 giây đầu tiên của mẫu quảng cáo của bạn có thể đem đến thành công hay thất bại cho mẫu quảng cáo đó. Để kiểm tra ý tưởng quảng cáo trên truyền hình mang lại hiệu quả ra sao, bạn hãy lập ra một nhóm để nghiên cứu. Cho nhóm này xem phần hình ảnh trong quảng cáo đó và tắt đi phần tiếng. Nếu họ không thể hiểu được nội dung, mẫu quảng cáo đó nên được thiết kế lại. Trên radio, một số chuyên gia trong ngành quảng cáo có thể nói với bạn rằng quảng cáo trên radio sẽ kém hiệu quả vì chúng không có phần hình ảnh. Tuy nhiên thì họ đã quên rằng điều tốt nhất có thể tạo ra cảm giác của một bãi biển miền Nam ấm áp là tiếng sóng vỗ bờ dồn dập. Radio là phương tiện để tạo ra các giấc mơ. Nó sử dụng từ ngữ, âm nhạc và cả sự tĩnh lặng để tạo ra các không gian hay địa điểm khác nhau. Người nghe liên tục bị cuốn vào những khung cảnh mà họ tự hình dung ra qua radio. Bảng hiệu. Người xem quảng cáo trên báo có thể dành thời gian để dừng lại và đọc quảng cáo của bạn, nhưng bạn chỉ có một phần nghìn giây để thu hút sự chú ý của người qua đường đối với những quảng cáo trên các bảng hiệu. Điều này có nghĩa là nhiều poster treo nơi công cộng phải thực sự hoành tráng. Quảng cáo trên poster treo nơi công cộng phụ thuộc vào thông điệp bằng hình ảnh của bạn nhiều hơn bất cứ phương tiện thông tin nào khác. Tạp chí giúp người quảng cáo xây dựng hình ảnh cho thương hiệu của mình. Đây là phương tiện truyền thông có thể truyền tải hiệu quả nhất tính về mặt mỹ quan cũng như những gì tinh tế nhất bạn có thể chọn lọc để cho vào quảng cáo của mình. Tạp chí được xem như phương tiện truyền thông uy tín nhất, chúng còn được xem là nguồn thông tin rất đáng tin cậy. Báo ngày và báo tuần. Phần hình ảnh trong quảng cáo của bạn càng chiếm nhiều diện tích thì càng tốt. Cách đây vài năm, bạn có thể quảng cáo trên các phương tiện in ấn mà không cần dùng hình ảnh, nhưng điều này không còn khả thi trong những hoàn cảnh hiện tại. Internet. Internet là một phương tiện truyền thông thật đặc sắc. Nó cho phép hiển thị vô số các biện pháp giúp biểu hiện hình ảnh để thu hút sự chú ý. Một vài phần mềm có thể tạo ra các chuỗi hình ảnh có thể chuyển động. Ví dụ như hình ảnh một chiếc máy bay bay ngang qua một diện tích đặt quảng cáo hay hình ảnh một nhóm vũ công đang nhảy múa. Tính bắt mắt. Hãy giao tiếp bằng ngôn ngữ hình ảnh để lôi kéo sự chú ý vào mẫu quảng cáo của bạn. Nếu bạn có 5 giờ để chuẩn bị một mẫu quảng cáo, hãy dành 4 giờ cho việc lựa chọn hình ảnh. Tôi xin chia sẻ ý kiến của ông Robert Bliskan, phó giám đốc phụ trách nghệ thuật của hãng Benson & Baulis như sau. Cuối cùng, quảng cáo báo sẽ chứa toàn hình ảnh, cũng giống như truyền hình, càng to, càng sáng, càng tốt. Và có lẽ một dòng chữ nhỏ sẽ được xuất hiện ở một chỗ nào đó bên dưới. Sau đây là 10 lời khuyên giúp tăng tính hiệu quả cho phần hình ảnh của bạn. 1. Trưng bày hình ảnh sản phẩm. Bất cứ khi nào có thể, hãy đặt sản phẩm của bạn vào tiêu điểm cho phần hình ảnh. Trong cuốn sách Những phương pháp quảng cáo thử nghiệm, Tested Advertising Methods, John Kepler đã ghi nhận rằng những kiểu hình ảnh khác cũng có thể mang lại hiệu quả như 1. Hình ảnh của sản phẩm. 2. Hình ảnh của sản phẩm khi sản phẩm đang được sử dụng. 3. Hình ảnh của những người đang sử dụng sản phẩm. 4. Hình ảnh thể hiện những lợi ích khi sử dụng sản phẩm. Khi tung sản phẩm ra thị trường, mục đích chính của quảng cáo là tăng độ nhận biết của công chúng đối với sản phẩm đó. Sau đó bạn phải giới thiệu bao bì sản phẩm trong hình ảnh quảng cáo. 2. Mang nhân tố con người vào phần hình ảnh. Quảng cáo thể hiện hình ảnh của người đang sử dụng sản phẩm của bạn sẽ làm tăng tính hiệu quả của nó. Thường thì những quảng cáo có chứa hình ảnh của con người thu hút sự chú ý cũng như giúp nhớ lâu hơn những quảng cáo khác đến 2 lần. Các khuôn mặt có thể thu hút đa số người xem. Chuyên gia nghiên cứu quảng cáo Pierre Martinel giải thích cho sự mê hoặc này. Xác định sự đồng cảm là một phương pháp vô cùng quan trọng trong việc thuyết phục và truyền đạt trong quảng cáo. Nếu người xem hay người đọc có thể nhận thấy bản thân mình giống với người đang sử dụng sản phẩm. Nếu anh ta có thể nhìn thấy bản thân mình trong một hoàn cảnh tương tự, thì cảm giác của anh ta sẽ được đánh thức và quá trình này sẽ dẫn đến khả năng thuyết phục và sự tin tưởng. 1. Người được chọn phải là một người giống ta hay giống chúng ta để ta có thể nhìn thấy bản thân mình trong hoàn cảnh tương tự. 2. Một người ta ngưỡng mộ hay mong ước được trở thành. Không có nó, toàn bộ gánh nặng sẽ đè lên vai người mua hàng để họ tự tưởng tượng ra vai trò của sản phẩm trong cuộc sống của họ mà không có sự trợ giúp nào cả. Khá kỳ lạ, nam giới và nữ giới thường có khuynh hướng chú ý nhiều hơn tới hình ảnh của những người cùng giới. Điển hình, số lượng phụ nữ nhìn vào hình có phụ nữ nhiều hơn là nam giới đến 33%. Mặt khác, nam giới nhìn vào các hình ảnh có nam giới nhiều hơn phụ nữ đến 50%. Tra cứu nhanh, hình ảnh mang đến sự đồng cảm. Từ đồng cảm trở nên rất thịnh hành trong giới quảng cáo vào đầu những năm 1950. Stephen Baker cho biết một hình ảnh mang lại hiệu quả cao là hình ảnh có khả năng ảnh hưởng một cách đơn lẻ đến bản thân mỗi người. Ông đã đưa ra 6 công thức để chế biến một hình ảnh có khả năng đem lại sự đồng cảm như sau. 1. Hình ảnh thể hiện một hoạt động quen thuộc với người xem hay hoạt động mà họ có thể nhận biết. 2. Người đọc có thể nhận dạng những người đóng quảng cáo, có bề ngoài thân thiện và thường là những người trẻ tuổi. 3. Quảng cáo không được gợi lên những tình huống khó chịu. 4. Không có sự trái ngược giữa những gì được thể hiện trong quảng cáo với những gì thuộc về sự nhạy cảm đạo đức của người đọc. 5. Quảng cáo không nên tạo ra một nỗ lực quá phức tạp, khó khăn và dông dài. 6. Quảng cáo phải hứa hẹn rằng sản phẩm hay dịch vụ của quảng cáo đó sẽ hoàn thành được ước vọng của người đọc. 7. quảng cáo mô tả những nhân vật anh hùng mà người xem luôn luôn mơ ước được giống họ. Nghiên cứu trong lĩnh vực quảng cáo cho thấy rằng, nhiều người thích xem những quảng cáo có mặt những người trẻ trung hơn là những người lớn tuổi. Hơn nữa, con người thường thích nhìn những người cùng giới lớn tuổi hơn họ hay những người khác giới trẻ tuổi hơn họ. Nếu thông điệp trong quảng cáo của bạn nhằm tới trẻ em, tránh sử dụng hình ảnh quá trẻ con. Sử dụng các nhân vật lớn hơn một vài tuổi, 2 hoặc 3 tuổi so với đối tượng quảng cáo. Nếu bạn không chắc nên sử dụng hình ảnh bé trai hay bé gái. McCollum Spearman khuyên rằng các bé trai thường mang đến hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên nếu sản phẩm của bạn nhắm đến những người lớn tuổi hơn, hãy chọn lựa những người trẻ hơn từ 10 đến 15 tuổi so với đối tượng quảng cáo. Nghiên cứu cho thấy đa số người lớn tuổi sẽ tiếp nhận dễ dàng hơn khi quảng cáo làm cho họ suy nghĩ hay cảm giác trẻ hơn tuổi thật của họ. Do đó, việc tránh sự dập khuôn là một ý kiến hay. Cho những khách hàng lớn tuổi nhìn thấy cảnh chạy bộ, làm vườn hơn là nấu ăn hay đan thêu. Tại sao sự xuất hiện của các dân tộc thiểu số trong các quảng cáo lại rất hiếm? Chỉ có 9% theo kết quả nghiên cứu của Đại học Amherst năm 1980. Liệu điều này có nói lên rằng những người làm nghề quảng cáo là những người phân biệt chủng tộc hay thậm chí các công ty từ chối giao một số vị trí nào đó cho những người mà ta dễ dàng nhận ra là thuộc nhóm dân tộc thiểu số? Chỉ một vài công ty có những chiến dịch quảng cáo lớn như Benetton tham gia vào việc tìm hiểu vấn đề quan hệ chủng tộc. Khi mối quan hệ của các nước trong giai đoạn chiến tranh lạnh đã được cải thiện, Benetton là nhãn hiệu đầu tiên đưa ra hình ảnh một đứa bé người Nga và một đứa bé người Mỹ trong cùng một quảng cáo. Sự tương phản về phần hình ảnh khi đặt một người Do Thái và một người Palestine bên cạnh nhau mang đến một triển vọng cho hai quốc gia khác nhau. Các chuyên gia quảng cáo từ lâu đã nhận thức được rằng hành vi khách hàng là một hàm số văn hóa mà ta có thể tổng kết bao gồm những giá trị đặc trưng, các tiêu chuẩn và ngôn ngữ. Khi định hướng quảng cáo của bạn đến các đặc trưng văn hóa riêng biệt sẽ giúp bạn tăng doanh thu và lợi nhuận. Sử dụng hình ảnh của những đối tượng mà bạn có thể dễ dàng nhận diện thuộc các nhóm thiểu số nào đó có thể giúp bạn tăng hiệu quả nhận diện về văn hóa. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng người da trắng phản ứng một cách thiện chí hơn khi thấy người da trắng có mặt trong quảng cáo, trong khi người da đen lại có thái độ tích cực hơn khi thấy người da đen. Tuy nhiên, có một vài trường hợp các ngôi sao có khả năng vượt qua mọi rào cản văn hóa, đó là trường hợp của Bing Crosby, Geo, Ray Charles, Pepsi Cola và Magic Johnson's Gatorade. Nhưng không phải vì phần hình ảnh trong mẫu quảng cáo của bạn đem lại hiệu quả tốt trong một thị trường nào đó, thì nó có thể đem lại hiệu quả khả quan trong thị trường khác. Cách đây vài năm, một quảng cáo trên truyền hình của Diet Coke chiếu cảnh quay hẻm núi lớn Grand Canyon và những hình ảnh đặc trưng của nước Mỹ. Người tiêu dùng ở Pháp cảm thấy rằng những hình ảnh này quá Mỹ. Các nhà quảng cáo quyết định phải bỏ bớt một số hình ảnh và thêm hình ảnh khác vào. Vận động viên bóng bầu dục nổi tiếng của Úc Jacko đã giúp Everest tăng nhanh doanh thu bán pin của hãng. Chiến dịch này lại hoàn toàn sụp đổ ở Mỹ vì người tiêu dùng nghĩ rằng hình ảnh của Jacko quá hung hăng. Tra cứu nhanh, quảng cáo có mặt ở khắp mọi nơi. Truyền hình có mặt tại thang máy, phim và trò chơi điện tử, radio có mặt trên taxi, báo có mặt tại tàu điện ngầm, ly cà phê, tạp chí có mặt trên tàu lửa, khinh khí cầu. Chú thích: ví dụ như khinh khí cầu của hãng Goodyear đã xuất hiện từ năm 1925 và tham gia hơn 55 sự kiện mỗi năm. Hết chú thích. Bảng hiệu: có trên máy bay, hộp đựng bánh pizza. Website: có điện thoại công cộng, sân vận động có máy tính tiền, hình xăm. Xe bus có bãi đậu xe, sân bóng đá, khúc côn cầu, cầu gôn môn, bóng chày. Chú thích: trong năm 2004, Liên đoàn Thể thao bóng chày đã hủy bỏ chương trình hợp tác quảng cáo với hãng Sony sau khi xuất hiện sự phản đối kịch liệt của một người hâm mộ trên các phương tiện truyền thông. Không tới 48 tiếng sau khi liên đoàn này thông báo kế hoạch đặt logo cho bộ phim sắp ra mắt Người Nhện 2 trên các điểm chạy góc của 15 sân, liên đoàn này phải rút lui và hủy bỏ chương trình hợp tác quảng cáo này. Hết chú thích. Nhà vệ sinh có túi đựng hàng tạp hóa, rạp chiếu phim có áo thun. nhỏ là sử dụng hình chụp. Nếu chất lượng in ấn của bạn thích hợp, tôi đề nghị các bạn nên sử dụng hình chụp thay cho hình vẽ. Jan Mas và Kenneth Roman đã viết, trung bình các quảng cáo được minh họa bằng hình chụp được độc giả nhớ đến nhiều hơn các quảng cáo minh họa bằng hình vẽ 26%. Tuy nhiên các bạn nên dùng hình vẽ trong những trường hợp sau. Để tạo ra cảm giác về một môi trường sống kỳ lạ, để biểu lộ cảm xúc hay nét mặt. Nếu thông điệp của bạn nhắm đến những khách hàng trẻ tuổi và bạn muốn sử dụng yếu tố hài hước, dù cho yếu tố hình ảnh trong quảng cáo của bạn là hình chụp hay hình vẽ, nó phải được thể hiện một cách hợp lý. Trong mê lộ thông tin như hiện nay, người ta có khuynh hướng xem lướt qua từ hình này sang hình khác. 4. Sử dụng nhân vật hư cấu. Sử dụng hình ảnh các nhân vật hay con vật để thể hiện một sản phẩm cụ thể nào đó, rõ ràng có thể đạt kết quả cao hơn mức trung bình. Claude Hopkins đã nói rằng, bằng cách làm cho nhân vật mà bạn tạo ra nổi tiếng, bạn cũng đã làm cho sản phẩm mà nhân vật ấy thể hiện nổi tiếng theo. Mọi người không thích thú với các tổ chức hay tập đoàn, họ thích yếu tố con người và những thành tựu mà con người đó đạt được. Những nhân vật hư cấu đã mang đến thành công cho rất nhiều sản phẩm trong thế giới quảng cáo, gồm có anh lính Pillsbury, chàng cao bồi Marlboro, chú hổ Tony, ông Flynn, anh chàng Glass, dì Jemima, Betty Crocker, anh thợ Bichat, người khổng lồ Jolly Green và còn rất nhiều nữa. Những nhân vật này vô cùng hiệu quả. Trong cuộc bỏ phiếu được thực hiện năm 1985, 93% phụ nữ hay đi mua sắm ở Mỹ có thể nhớ tên ông hói đầu Clean, người có thể lau rửa phòng bếp sáng chói. Trong khi đó, chỉ có 56% có thể nhận dạng được Phó Tổng thống Gregory Bush. Ronald McDonald là một trong những nhân vật hư cấu nổi tiếng nhất thế giới. Anh hề nổi tiếng này đã tạo ra được ấn tượng sâu sắc đầu tiên ở Washington vào năm 1963. Đến giữa thập niên 1960, McDonald's đã đầu tư một phần đáng kể trong ngân sách quảng cáo của họ cho nhân vật Ronald McDonald. Đôi lúc, công ty này ấp ủ ý tưởng biến Ronald thành một anh cao bồi và sau đó là một phi hành gia để tượng trưng cho tương lai. Tuy nhiên, một quyết định đã được thông qua để giữ nguyên nhân vật Ronald như một chú hề và để duy trì nhóm khách hàng trẻ tuổi của công ty. 96% trẻ em Mỹ có thể nhận diện được khuôn mặt của Ronald và anh chàng này đã bán sản phẩm Big Mac với hơn 25 ngôn ngữ khác nhau. Những kết quả khảo sát của phòng nghiên cứu của công ty McDonald's đã chỉ ra rằng một đứa trẻ càng thích hình tượng chú hề Ronald McDonald bao nhiêu thì đứa bé ấy cũng sẽ thích nhà hàng McDonald bấy nhiêu. Cách đây nhiều năm, Kraft đã thành công trong việc khôi phục lại sự xuống dốc của sản phẩm Cool Ed bằng cách tạo ra một nhân vật sôi nổi và mạnh mẽ với tên gọi là Cool Ed Picture. Trước đó vài năm thì Antonio Gantis, một nam sinh tại vùng Suffolk, bang Virginia, đã vẽ ra một nhân vật mà sau đó đã trở nên vô cùng nổi tiếng tên là Mr. Peanut. Cậu bé đã được đền ơn với số tiền là $5. Gần đây nhân vật Joe Carmen của hãng Carmen đã tạo ra sự thành công to lớn khi biến nhãn hiệu thuốc lá cổ điển trở thành một nhãn hiệu hấp dẫn hơn với dân hút thuốc ngày nay. Nhưng Joe Carmen cũng bị chỉ trích từ phía những người đứng đầu ngành quân y Mỹ và Hiệp hội Y khoa Mỹ. Cả hai tổ chức trên đều nói rằng những nghiên cứu của họ cho thấy nhân vật hoạt hình này đã khuyến khích thanh niên hút thuốc nhiều hơn. Hình tượng nhân vật Joe Carmen đầu tiên được vẽ ra vào năm 1974 bởi một nhà chuyên vẽ tranh minh họa người Anh sử dụng cho chiến dịch quảng cáo của Carmen ở Pháp và xâm nhập vào thị trường Mỹ năm 1987 trong quảng cáo kỷ niệm 75 năm thành lập của hãng thuốc lá Carmen. Đại tá Sanders là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành quảng cáo. Trong năm 1955, đại tá Sanders quản lý một nhà hàng nhỏ bán gà rán trên đường cao tốc. Bị bắt buộc đóng cửa, ông đã đề nghị một số nhà hàng khác thử dùng công thức chế biến gà mới của ông. 3 năm sau, đại tá Sanders bắt đầu bán quyền kinh doanh loại thức ăn này. Ông cho thuê nồi, chảo và bán cho khách hàng của ông giấy ăn, khăn ăn và ly giấy theo giá vốn. Ông đã bán công ty vào năm 1964 với giá $2 triệu. Nhân vật Betty Crocker đã được tạo ra vào năm 1921 sau khi một chiến dịch quảng cáo cho bột mì huy chương vàng Gold Medal của công ty Washburn Crosby nhận được một núi các câu hỏi liên quan đến việc nướng bánh. Công ty đã quyết định trả lời cho khách hàng bằng một phong cách cá nhân và trực tiếp hơn thì hư cấu ra hình tượng một chuyên gia về nấu ăn. Họ của cô Crocker được lấy từ họ của ngài giám đốc công ty vừa mới nghỉ hưu gần đây, và tên của cô Betty được thêm vào bởi vì cái tên này nghe rất thân thiện. Hình ảnh của Betty được trau chuốt để có thể luôn phản ánh được những thay đổi về vị trí của người phụ nữ trong xã hội qua năm tháng. Tới nay, Betty đã có đến 8 mẫu hình khác nhau. Đầu tiên, từ hình ảnh một người phụ nữ có tuổi, tóc hoa râm, nghiêm nghị của năm 1936, đến một Betty da màu ô liu, tóc đen, một sản phẩm biến hình của máy tính. Gần đây thì hình tượng nhân vật Brownie đã được thay thế bằng một hình thức hoàn toàn mới mẻ. Sau 30 năm ngồi trên đỉnh của những cuộn khăn giấy Brownie, người đàn ông cơ bắp tóc bạc này đã được thay thế bằng một nhân vật trẻ trung hơn, tóc đen và có thể được xem là hình tượng mang phong cách trải chuốt. Ông già Herb là một trong những ngoại lệ vì không mang đến thành công khi ra mắt thị trường. Vào năm 1986, Booker King đã tạo ra nhiều phiền toái với cặp kính to tên là Herb và tung ra trong chiến dịch quảng cáo trị giá 40 triệu đô la, nhưng đã gặp thất bại. Nguyên nhân là vì khách hàng liên tưởng hình ảnh của ông lão Herb già nua hay cáu gắt chính là hình ảnh tượng trưng cho khách hàng của Booker King. 10 biểu tượng quảng cáo hay nhất. 1. Anh chàng Marlboro của nhãn thuốc lá Marlboro. 2. Ronald McDonald của hệ thống nhà hàng McDonald's. 3. Người khổng lồ Green của hiệu rau quả Green Giant. 4. Betty Crocker của hiệu thức ăn Betty Crocker. 5. Thỏ Energia của nhãn pin Everetti Energia. 6. Anh lính Pinbury của nhãn thức ăn Assorted Pinbury. 7. Jeremia của hiệu siro và bột bánh kép pha sẵn Jemima. 8. Anh chàng Marlin của nhãn hiệu vỏ xe hơi Marcellin. 9. Chú hổ Tony của sản phẩm điểm tâm dùng chung với sữa Kellogg's. 10. Chú bò Elise của những chế phẩm từ sữa Borden. Năm nhỏ sử dụng hình ảnh nhân vật nhìn trực diện. Trước khi quyết định tư thế của nhân vật trong quảng cáo của bạn, bạn phải nhận thức được rằng mỗi lựa chọn đều mang ý nghĩa riêng của nó. Gilles Benignut chỉ ra sự khác biệt giữa các cách thể hiện nhân vật như sau: trực diện, nửa mặt và 3/4. Trực diện, nhân vật nói, trò chuyện hay mời gọi, anh ta hay cô ta sẽ lôi cuốn khán giả ngay lập tức. Nhân vật với tư thế nhìn trực diện là phương pháp hiệu quả nhất để thu hút sự chú ý. Nửa mặt, người xem trở thành khán giả của một sự kiện đang xảy ra ngay trước mắt mình. 3/4, hình ảnh này thể hiện mọi sắc thái tâm lý của nhân vật. Nhân vật này tồn tại trong một thế giới bí ẩn, quyến rũ, thế giới của những người quá chú ý đến sắc đẹp riêng, thế giới của nội tâm, tự sự, mơ mộng, hoài nghi và mong manh, cũng như là thế giới của sự nhận thức và hiểu biết. Các quảng cáo sữa ở Mỹ trong nhiều năm qua đã sử dụng những hình ảnh được chụp trực diện rất đơn giản và ấn tượng của các ngôi sao trong nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, thể thao, phim ảnh, với bộ ria mép dính sữa. 6. Gợi lên sự chuyển động, tạo ra cảm giác chuyển động trong phần minh họa của bạn. Những vật thể chuyển động thu hút nhiều sự chú ý của người xem hơn là những vật thể tĩnh. Dường như một bức hình chụp chỉ có thể bắt được khoảnh khắc của một chuyển động hơn là việc có thể mô tả sinh động chuyển động ấy. Nhưng bạn có thể làm được chuyện đó với sự trợ giúp của 3 phương pháp sau đây. Sử dụng một chuỗi hình ảnh, mỗi hình ảnh minh họa cho những khoảnh khắc chính xảy ra trong một hành động. Làm mờ một phần hình ảnh để thể hiện sự chuyển động của vật thể hay của máy ảnh. Bạn có thể làm mờ phần hình nền và nhấn mạnh cận cảnh vào phần phía trước hoặc là ngược lại. Chụp một bức hình vào ngay khoảnh khắc chính của hành động để giúp người xem có thể nhìn thấy và tự suy diễn hay phát triển ra trong đầu họ. Theo bản năng, con người sẽ chú ý đến những vật thể đang chuyển động. Mắt của chúng ta sẽ vô tình bị hấp dẫn bởi hành động đó, giống như một con bướm đêm bị hấp dẫn bởi ánh sáng. Bầy nhỏ sử dụng hình ảnh có kích cỡ thông thường, con người có khuynh hướng nhìn vào những vật thể có đường nét hình học rõ ràng. Nghiên cứu cho thấy, những bức ảnh hình chữ nhật dễ dàng thu hút sự chú ý hơn là những bức ảnh có hình dáng lạ thường. Những bức ảnh hình chữ nhật cũng được xem là đáng tin cậy hơn. Nhiều nghiên cứu cũng đã nêu ra rằng con người từ chối nhìn nhận môi trường xung quanh trong trạng thái hỗn loạn. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm những hình thể quen thuộc và có đường nét hình học đơn giản, như là hình tam giác, hình vuông và hình tròn. 8. Nhỏ bố cục hình chặt chẽ. Bố cục hình giúp bạn làm nổi bật một số chi tiết nào đó trong phần hình ảnh, có 7 cách để bố cục một bức hình. 1. Chụp xa, bao gồm chụp một khung cảnh rộng lớn như một sa mạc hay một khu vực nào đó, nơi một hay nhiều người xuất hiện một cách nhỏ bé trong tỷ lệ của bức hình. 2. Chụp từ khoảng cách xa vừa, đặt nhân vật của bạn vào một khung cảnh thích hợp, và như vậy sẽ làm cho nhân vật của bạn nổi bật so với khung cảnh giới hạn, như căn phòng, một bức tường trong một căn nhà nhỏ, v.v. 3. Chụp từ khoảng cách trung bình, thể hiện nhân vật của bạn từ đầu đến chân để làm nổi bật ngôn ngữ hình thể chung của nhân vật đó. 4. Chụp từ khoảng cách trung bình cận cảnh. Chụp cận cảnh nhân vật của bạn giúp cho người xem hiểu rõ hơn về những hoạt động của nhân vật đó. 5. Chụp tương đối cận cảnh. Chụp từ đầu đến vai của một hay hai nhân vật. Một cách khác là chụp từ đầu đến thắt lưng của nhân vật. 6. Chụp cận cảnh, thu hút sự chú ý của người xem vào khuôn mặt của nhân vật. Và 7. Là chụp siêu cận cảnh, mô tả các chi tiết. Với bố cục chặt chẽ, bạn đã loại trừ những chi tiết không phù hợp hay là mâu thuẫn với thông điệp mà bạn muốn truyền tải, và từ đó sẽ tăng khả năng truyền đạt tới người xem. Stark đã ghi nhận rằng các quảng cáo được đánh giá cao nhất thường sử dụng những yếu tố tương phản. Ví dụ cho phương pháp này là mẫu quảng cáo của hãng chuyển phát nhanh American Express đã sử dụng hình ảnh cầu thủ đua ngựa William Schumacher nhỏ bé bên anh chàng cầu thủ bóng rổ Wilt Chamberlain to lớn. Chiến nhỏ, đừng để người xem bị lạc hướng. Giữ cho mẫu quảng cáo của bạn thật đơn giản, luôn chắc chắn rằng hình ảnh phải lặp lại chính xác thông điệp với phần chữ. Nếu bạn viết, loại bia này giúp bạn sảng khoái, thì bạn chắc chắn phải chụp hình ảnh một chai bia lạnh. Sự lặp lại này giúp người xem nhận biết và ghi nhớ sản phẩm dễ dàng hơn. Một cuộc nghiên cứu đã được thực hiện bởi công ty Ogilvy & Mather cho biết 1/3 các quảng cáo không được hiểu một cách đúng đắn và rõ ràng. Hơn 40% số người được nghiên cứu đã nghĩ rằng quảng cáo của hãng rượu Quantrill là quảng cáo sữa tắm. Một trường hợp tệ hơn là 45% khách hàng cảm thấy rằng quảng cáo của một ngân hàng thật ra là để quảng cáo bán vali. Sau cuộc tấn công thảm khốc ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, Matt đã sử dụng một hình ảnh rất đơn giản nhưng lại có thể khơi dậy trí tưởng tượng và hoàn toàn dễ hiểu đối với người xem. Đó là hình ảnh lá cờ Mỹ được in nguyên trang màu trên báo New York Times và báo Washington Post. Trong quảng cáo đó còn có viết: "Hãy cắt trang báo này ra, dán lên cửa sổ, ủng hộ hòa bình." Logo và tên tuổi Matt xuất hiện nhỏ nhắn phía dưới bên trái của mẫu quảng cáo. Hàng ngàn người New York đã dán quảng cáo này lên cửa sổ của họ. Tra cứu nhanh, hãy trung thực. Những bức ảnh được xử lý lại hoặc sử dụng mưu mẹo là nguyên nhân dẫn đến các tình huống đáng xấu hổ trong những năm qua. Sau đây là một vài ví dụ. Hãng Volvo đã sử dụng một thiết bị gia cố khung gầm đặc biệt để chiếc xe của họ có khả năng chịu đựng các va chạm tốt hơn trong khi chụp. Hãng Campbell đã đặt cẩm thạch trong tô súp nhằm giúp cho món súp của họ có màu sắc đồng nhất với tô. Bộ du lịch Bermuda kiếm được hình ảnh từ một nguồn cung cấp tranh ảnh để sử dụng trong quảng cáo của họ. Rủi thay, những bức hình ấy hóa ra lại không được chụp ở Bermuda. Bức hình đầu tiên được sử dụng có cảnh một cô gái trên bãi biển của Hawaii. Hai bức khác lại sử dụng hình ảnh một người đang bơi và một người đang lặn ở biển Florida. Thậm chí trước khi xảy ra sự việc này thì một công ty quảng cáo khác vì mục đích tiết kiệm vài ngàn đô la đã sử dụng những bức hình được chụp ở Hawaii để quảng cáo cho nước Úc. Không may, nhiều khách du lịch đã nhận ra những cồn cát nổi tiếng thuộc tiểu bang thứ 50 này của Mỹ. Một vài tháng sau, công ty quảng cáo này đã phải mất đi khách hàng là một hãng hàng không. 10 nhỏ, tính độc đáo và mới lạ. Dù gì đi nữa thì quảng cáo luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Để thu hút sự chú ý trong một môi trường quảng cáo như hiện nay thì bạn phải đánh trúng đích. Năm 1968, giáo sư Augustine Bauer, khoa kinh doanh Đại học Harvard và giáo sư Stephen A. Reiser, khoa marketing Đại học Strathclyde, ước tính rằng người tiêu dùng ở khu vực Bắc Mỹ nhìn thấy hàng trăm quảng cáo mỗi ngày. 25 năm sau, Regis McKenna, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn tư vấn McKenna, đã nói rằng hàng ngày có tới 3.000 quảng cáo được phơi bày ra trước mắt mọi người. Vì vậy, tạo ra một quảng cáo thu hút trở thành một nhiệm vụ rất nặng nề đối với các chuyên gia quảng cáo. Edmund William Burnback đã từng nói, tại sao người ta phải nhìn vào quảng cáo của bạn? Người xem không mua tạp chí hay là bật radio và TV lên để nhìn thấy hay để nghe những gì bạn muốn nói. Nếu bạn luôn luôn nói đến những điều đúng đắn và hay ho trong thế giới này mà chẳng ai muốn đọc, thì liệu điều đó phỏng có ích lợi gì? Hãy tin tôi đi, sẽ không có ai muốn đọc đến những thông điệp mà không được trình bày một cách mới mẻ, độc đáo và sáng tạo nếu chúng không khác biệt. Đa số các nhà viết quảng cáo thường nghĩ ra được những ý tưởng độc đáo bằng những buổi họp kích thích ý tưởng, động não. Phương pháp này được nghĩ ra đầu tiên bởi Alex F. Osborne, đã tạo ra được rất nhiều ý tưởng. Nó được dựa trên một ý tưởng rất đơn giản là việc hoạt động theo nhóm sẽ dẫn đến cạnh tranh. Hoạt động này cũng giúp cho những thành viên tham gia nghĩ ra được nhiều ý tưởng hơn, đặc biệt là khi vấn đề được đưa ra một cách đơn giản và cụ thể. Các buổi họp kích thích ý tưởng này phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên là các thành viên tham gia không được phê bình ý tưởng của các thành viên khác. Mục đích là tìm ra được càng nhiều ý tưởng càng tốt. Những ý tưởng hoàn toàn tự do và bay bổng theo trí tưởng tượng hay sự sáng tạo của từng người. Tuy nhiên, chúng cần phải được liên kết để có thể tiếp tục sản sinh ra các ý tưởng khác. Động não theo định nghĩa này là một hoạt động tập thể. Thách thức cho những nhà thiết kế quảng cáo thậm chí còn khó khăn hơn nhiều. Họ phải thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng và giúp mọi người hiểu ra được những ý tưởng đó. Và đây hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đầu tiên của chương 3 cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Kho sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của chương 3 này trong phần sau.